Muôn hoa trên gấm, chương 155, 155, khai mở cục diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trạm tuy chưa quay lại, nhưng tin tức vẫn lần lượt truyền về Minh Cầm, cuối cùng đã hiểu tại sao phải cần nhiều người phối hợp mới có thể hoàn thành cái gọi là báo thù của Sở Hoài Uyên. Hiển nhiên, đặc điểm có thù tất báo và chết cũng không chịu thiệt trong tính cách của một số người, khiến cho nhiệm vụ này không chỉ đơn giản là đối phó với một mình Triệu Quân Nhiên, mà biến thành đối phó với Triệu Quân Nhiên cùng với đám bất lương sau lưng cô ả, còn Triệu Quân Nhiên là người bọn họ quyết định tính sổ sau cùng. Gần gũi quan sát Sở Hoài Uyên vài ngày, Minh Cầm cuối cùng đã có một số hiểu biết đại khái về gã đàn ông này. Trước đó sau khi tiếp xúc với y vài ẩn, Minh Cầm vẫn luôn cho rằng đặc điểm lớn nhất của y là cái tôi vô cùng lớn. Ngoại trừ vài người được y quan tâm, số còn lại dường như đều không phải là người dưới mắt y. Tất cả hành vi của y đều dựa trên tiêu chuẩn này. Cho nên, Sở Hoài Uyên sẽ hết lòng vì Lục Trạm, dung túng Tiểu Văn đến mức tối đa, thuận theo mọi người trong Đông Viên vô điều kiện. Còn đối với những người mà y đã xác định ngoài vòng kết nối của mình khinh thường và phớt lờ. Hiện tại, nhận xét của Minh Cầm về Sở Hoài Uyên lại thêm một điều mang thù. Người này lòng dạ cực kỳ hẹp hòi, hơn nữa bình thường cũng không có. Chính sự, gì có thể làm hắn phân tâm? Bởi vậy, chỉ cần người bị y ghi hận thì y sẽ dốc toàn lực thực hiện hành vi trả thù, cho đến khi đạt được mục đích mới chịu dừng lại. Lúc trước khi Sở Hoài Uyên đối với Minh Cầm âm dương quái khí, nàng cảm thấy thật không ưa nổi tên này. Bây giờ chứng kiến cách y chuyên tâm đối phó với một cô ả Triệu Quân Nhiên tự nhiên phát khùng si mê y, còn không ngừng tung ra đủ mọi trò hại người, thế mà lại khiến Minh Cầm cảm thấy với tính cách như vậy thì làm bạn đồng hành cũng không tệ lắm. Hơn nữa, nàng còn cảm thấy vô cùng may mắn lúc trước Sở Hoài Uyên chỉ làm lơ và coi thường nàng mà thôi, hai người không kết thù hận gì. Còn phần Tiểu Văn, Lục Trạm nhắn tin về nói Sở Hoài Uyên vẫn có điểm do dự, chưa quyết định sẽ làm thế nào đối phó với đứa con do chính mình nuôi lớn hơn nữa chiều hư này. Minh Cầm cũng nghe được một số tin tức từ những người trở lại thay ca. Lần này Giang Du chủ động giúp họ giải quyết bao nhiêu vấn đề, thậm chí còn mang đến cho họ rất nhiều thông tin. Điều này đã rút ngắn thời gian cho giai đoạn điều tra của họ. Kế hoạch lần này xem như Giang Du đích thân an bài, bố trí và tham gia. Ngay cả Lục Trạm cũng cảm thấy thiếu niên ngây ngô lúc trước đã trưởng thành với một tốc độ nhanh đến chóng mặt. Tuy Sở Hoài Uyên ngứa tay muốn giết người, nhưng cũng biết Lục Trạm sẽ không đồng ý y lạm sát kẻ vô tội. Đây là quy tắc chuẩn mực cho hành vi của người Đông Viên, dù bị chọc giận cũng không được phép vi phạm. Mặc dù Minh Cầm cảm thấy Lục Trạm quá khắt khe với bản thân, nhưng nàng vẫn rất hài lòng với cách tiếp cận như vậy. Nếu người Đông Viên không thể nghiêm khắc kiềm chế bản thân mà trở nên khát máu và tàn nhẫn, những người này sẽ mang đến tai họa cho bá tánh còn khủng khiếp hơn cả chiến tranh. Nhưng lần này không chỉ là chuyện đúng sai thiện ác, dù sao muốn giết người dưới chân thiên tử cũng không phải chuyện nhỏ. Nếu không có lý do gì mà trực tiếp ra tay giết chóc, chắc chắn sẽ khiến bá tánh kinh thành hoảng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, sau khi trở về cuộc sống bình thường, đây giống như một trận chiến đầu tiên mà các cựu chiến binh Đông Viên bắt đầu huy động và chính thức tham gia. Tuy sắc mặt mọi người đều thực bình tĩnh, chưa từng biểu đạt bất luận điều gì đối với chuyện này, nhưng Minh Cầm vẫn có thể cảm nhận được từ bầu không khí ở Đông Viên, cánh đàn ông đều cảm thấy rất cao hứng. Ngẫm lại cũng phải thôi, rút lui khỏi chức nghiệp sở trường nhất của mình. Kéo một thân thương tật đi làm những việc bình đạm vô vị nhất, quả thật sẽ khiến những người đàn ông mang tuyệt kỹ sẽ cảm thấy khá tịch mịch. Vị nào cụt tay thì khỏi cần phải nói, tất cả đều tranh nhau đi thay ca, ngay cả những vị thiếu một chân chỉ có thể chống nạng cũng vỗ bàn hò hét muốn góp sức. Mỗi ngày Minh Cầm nhìn bộ dạng khí thế ngất trời của đám đàn ông đều nhịn không được muốn phì cười. Kể từ đầu tháng này, kinh thành trở nên không quá yên bình. Một vài kẻ đã từng làm nhiều việc ác, bất kể hiện tại hắn che giấu hoàn hảo cỡ nào đều bị nguồn tin tức bí ẩn vạch trần, thời gian địa điểm phạm tội và nhân chứng đều hoàn toàn trùng khớp không có chỗ hở, tất cả mọi chứng cứ sẽ được tìm thấy ở cổng nha môn vào ngày hôm sau. Đây vẫn chưa hết chuyện, một khi vụ án được lôi ra ánh sáng, những kẻ làm ác sẽ chết vào ngày hôm sau vì đủ loại tai nạn. Có thể nói đây là tai nạn bất ngờ nhưng lại rơi trúng phóc vào những kẻ phạm tội. Còn nếu nói là cố ý thì cho dù vây quanh kẻ đó có biết bao nhiêu thị vệ và quan binh đều không cách gì ngăn cản thần chết tiến đến bị ngựa lồng dẫm chết, bị chậu hoa rơi xuống đập chết. Thậm chí tệ hơn nữa, còn có kẻ đi đường vấp ngã rồi bị đống cọc tre vót nhọn đặt bên cạnh đâm chết. Nhưng chưa hề có kẻ nào thật sự bị người khác ra tay lấy mạng. Trong kinh thành đã có 4-5 người chết liên tiếp mà ngay cả cái bóng hung thủ cũng chẳng thấy. Không khí trong thành bắt đầu biến hóa, mọi người đang thảo luận về những gì đã xảy ra trong vài ngày qua. Bá tánh vui mừng khôn xiết, mấy kẻ lăn ra chết đều là quan viên trong triều bị vạch trần làm ác nhiều năm. Mọi người cảm thấy đây là quả báo của trời, Bồ Tát hiển linh. Đám quan viên vô cùng hoảng sợ, không biết khi nào sẽ đến lượt mình. Mỗi ngày ở cửa nha môn đều tụ tập đủ loại người hầu cải trang, sau khi xem xét để xác nhận hôm nay không có bọc chứng cứ hay vật chứng nào liên quan đến chủ nhân nhà mình mới lập tức giải tán. Dần dần, nhóm quan trên cũng phát hiện ra có gì đó không thích hợp. Quan viên bị giết tuy chỉ có mấy kẻ, hơn nữa đảm nhiệm chức vụ ở các nơi, cũng không phải đồng liêu quen biết nhau. Nhưng có một chuyện dần dần trồi lên mặt nước, những chứng cứ này chậm rãi vạch ra một sự thật. Mấy kẻ chết đi dường như có quan hệ chặt chẽ với một vị hoàng tử nào đó. Mà những ngóc ngách lộ ra khiến sự chú ý của mọi người chuyển sang hướng khác. Chức nghiệp của mấy kẻ mất mạng và sự vụ mà chúng tiếp xúc đột nhiên trở nên tinh tế hơn. Nếu kiên nhẫn phân tích thêm một chút, sẽ có người phát hiện những chứng cứ này liên kết với nhau loáng thoáng chỉ về hướng một sự kiện. Đó là sự kiện mấy vị hoàng tử đều làm, cũng tuyệt đối không thể nói ra. Và ai là người đứng sau vụ việc này thậm chí càng thêm ý vị sâu xa. Kinh thành là nơi nào? Tất cả những chuyện đen tối và hủ bại trong thiên hạ đều tập trung ở nơi nhỏ bé này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ có thể tồn tại cho đến khi thẳng lưng đi trong kinh thành. Ai trong số kẻ đó không có thuộc hạ dính đến mạng người? Ai có thể nói bản thân mình vô cùng sạch sẽ? Vì sao cố tình chỉ có thuộc hạ của vị nào đó xảy ra chuyện không may? Đúng là đào ra những việc này không có gì khó khăn. Thế nhưng, người có thể lợi dụng việc nhỏ lông gà vò tỏi để ngầm chỉ ra một phương hướng nào đó rất to tát thì không còn là vấn đề thay trời hành đạo đơn giản như vậy. Có thể biết được nội tình bí mật đến thế, lại có thể thiết kế một cục diện như vậy, thậm chí còn làm một cách vô cùng bí ẩn. Nếu không để tâm suy ngẫm thì không thể nào phát hiện ra ẩn ý phía sau. Một kiệt tác đến mức này xảy ra ở kinh thành, không phải bất cứ người nào cũng có thể làm được. Người có năng lực làm loại chuyện này chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà người có tư cách cạnh tranh vị trí nào đó, tựa hồ chỉ có một. Lúc này hoàng đế lại không nóng nảy, kiên nhẫn quan sát xem mọi chuyện sẽ biến hóa theo chiều hướng nào. Giang Du an bài một nước cờ này thật sự khiến người kinh diễm. Cách chương.